Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lặn về tây, mặt trời bị hành lang đầu kia song cửa sổ một phân thành hai. Trời chiều giống hỏa đồng dạng dần dần muốn đem cả bầu trời nung đỏ lục. Thời chăn phun ra mỗi một chữ đều tràn ngập nhiệt tình kiên định. Đen nhánh đồng tử mong đợi nhìn chăm chú lên trước mặt thiếu nữ sửa theo một ít câu chuyện cạm bẫy. Ở nhân vật phụ đối chán trường nhân vật chính phát biểu một hệ liệt khích lệ ngôn luận về sau. Nhân vật chính là sẽ bị vấn chân đến. Sau đó nắm chặt vai phụ tay, gật đầu tán thành, sau đó giống giận phát huy ra bản thân vượt xa bình thường thực lực, nhất cử tiêu diệt ghét phản diện. Chỉ là lục thời chăn xuyên tiến vào thế giới không là cái gì thiếu niên nhiệt huyết văn. Nàng cái loại kia chờ mong, căn bản sẽ không phát sinh ở trên người Hứa Thập Nguyệt. Mặt trời lặn yên lặng, thiếu nữ trong trẻo lạnh lùng tiếng nói giống như là rơi vào đốt nóng trong ly khối băng. Nhẹ nhàng lạnh lùng vang lên đến. Đuôi chủ, cái từ này tới đột nhiên, không có trước không có sau. Lục thời chăn sừng sốt một chút, có lẽ là đoán được lục thời chăn sẽ không rõ, Hứa Thập Nguyệt lại giải thích tiếp nói. Đàn dưới mông châm gọi đuôi chủ, rõ ràng vừa rồi cái từ này từ trong miệng mình nói ra không có như thế biệt nữa, nhưng bị Hứa Thập Nguyệt một thuật lại, thế nào nghe đều cảm thấy không văn nhã. Lục thời chăn ngẩng cao khí thế lập tức đi xuống một nửa. Liền thế này lúng túng gãi gãi mặt mình. Nha, cứ việc bị Hứa Thập Nguyệt phá công, lục thời chăn vẫn là không hề từ bỏ, lại sử dụng phép khích tướng. Kìa ngươi có muốn hay không đi, mặt trời nhanh xuống núi, muộn một chút liền không lấy được như vậy tốt cảnh. Ta cũng không giống như ngươi, ôm đàn sen lô chỉ muốn mèo khen mèo dài đuôi. Ta còn nghĩ thừa dịp cho ngươi quay video cơ hội, khoe khoang ta hoa hồng điền đâu. Lục thời chăn nói lẽ thẳng khí hùng. Trong giọng nói là đối Hứa Thập Nguyệt lựa chọn buông tha thấp xem. Chỉ là cằm của nàng theo lời nàng nói cuồng vọng ngẩng lên, dụ xuông ánh mắt lại đang len lén hướng Hứa Thập Nguyệt phương hướng nghiêng mắt nhìn. Nói không khẩn trương là giả, nếu không phải chỉ còn lại một cái này biện pháp, nàng mới sẽ không bốc lên bị khấu đại phân nguy hiểm mở miệng châm chọc Hứa Thập Nguyệt. Đây chính là mê, NS căn của nàng A, ngoài cửa sổ trời chiều cắn nuốt cả bầu trời, thế giới một mảnh nhiệt liệt. Mà Hứa Thập Nguyệt trên mặt vẫn như cũ không lộ vẻ gì, bình tĩnh giống như là một tờ giấy trắng. Không có người biết nàng suy nghĩ cái gì, yên lặng con người đã hình thành thì không thay đổi buông thõng. Nửa ngày, nàng mới nói, đích xác, hiện ở thời gian này mặt trời sắp lặn, tia sáng không bằng ban ngày hào. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhưng lại là một lần phủ định. Chuẩn bị biện pháp đều đã dùng hết. Mới vừa rồi còn động lực mười đủ lục thời chăn có chút thất bại. Nàng thật không cách nào thuyết phục Hứa Thập Nguyệt sao. Chỉ là lục thời chăn ý nghĩ này còn không có trong đầu duy trì bao lâu. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt liền lại vang lên lên. Thanh âm của nàng cùng vừa rồi so không hề khác gì nhau. Lại bình tĩnh để người khó mà quên. Nhưng 10 phút đồng hồ vậy là đủ rồi. Đang chuẩn bị an ủi lục thời chăn tiểu cầu còn chưa xuống ở đỉnh đầu của nàng. Người này rũ xuống đầu liền bỗng nhiên mang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thời chăn cho tới bây giờ đều không cảm thấy một người có thể sử dụng thế này bình tĩnh ngữ điệu nói ra thế này làm người ta phấn chấn lời nói. Nhưng nàng thời khắc này trên mặt thật là vừa mừng vừa sợ. Thời gian không chờ người, lục thời chăn vội vàng gọi lấy đợi ở một bên không dám tới người hầu. Mau tới đây giúp Hứa Thập Nguyệt cây đàn chuyển tới đưa đỏ trên xe, chúng ta đi hoa hồng phố. Người hầu rất đi mau vào Hứa Thập Nguyệt phòng. Lục thời chăn nhường đường thân ảnh liền thế này chặn lại Hứa Thập Nguyệt tầm mắt non nửa sáng ngời. Trời chiều cùng bóng lưng vạch ra một đạo rõ ràng giao giới tuyến. Lần này Hứa Thập Nguyệt cũng không cùng thường ngày cùng lục thời chăn tách ra khoảng cách. Tiếng bước chân cùng tiếng dặn dò phá vỡ mới vừa rồi hành lang đơn độc thanh âm. Dù cho Hứa Thập Nguyệt không thể nhìn thấy người bên người biểu tình, lại như cũ có thể từ trong thanh âm của nàng nghe ra kia nhún nhảy vui vẻ. Chỉ là nàng rõ ràng biết. Lục thời chăn làm chuyện này nàng căn bản sẽ không thu lợi. Nhưng cũng chỉ là đơn thuần giúp mình, nàng lại cũng có thể vui vẻ như vậy. Lạnh chát gió thổi phất qua hoa hồng phố, tươi đẹp đóa hoa đem màu đỏ liên miên trải rộng ra. Trắng phao đàn ghế dựa đã được trưng bày hảo, vững vững vàng vàng đứng ở biển hoa trung tâm. Hứa Thập Nguyệt bị Tôn Di chỉ dẫn ngồi vào đàn trên ghế, nhận lấy người hầu đưa tới đàn sen lô. Bởi vì là tiểu thư cố ý căn dặn cẩn thận đồ vật, người hầu động tác phá lệ cẩn thận, được cái này mất cái khác, chậm chập chờn ở Hứa Thập Nguyệt, tầm mắt hoa hồng đổ rạp xuống mấy khỏa ửng đỏ dán trên mặt đất. Người này lại cũng bỏ được, nàng lần này lại thật nói được làm được. Mặt trời hướng sườn núi tuột xuống một khối, thiếu nữ trong tầm mắt hắc ám hỗn độn so với vừa nãy vừa tối một điểm. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều đi chậm trễ thời gian, Hứa Thập Nguyệt thu hồi nhìn về phía ánh mắt của Lục Thời Chăn, thuần thục lưu loát đem đàn sen lô ở giữa H4 y chân phóng hảo, hỏi. Có thể bắt đầu chưa? Lục Thời Chăn nhìn xem Tôn Di dựa theo phân phó bắt tốt máy quay phim, lại quay đầu nhìn một bên Tiểu Cầu hỏi thăm. Đã thấy nó không biết thế nào chung quanh thân thể lại bốc lên dòng biển, trong lòng không khỏi mãnh kinh. Má ơi, ngươi đây là thế nào? Vừa rồi phía chủ ngẩng đầu thời điểm đụng phải ta, không sao. Tiểu Cầu lúc lắc cánh, lảo đảo lắc lư dừng ở Lục Thời Chăn đỉnh đầu. Yên tâm đi ký chủ, thân thể này là giả, hư cũng không thành vấn đề. Hệ thống tùy thời đều có thể hướng ký chủ cung cấp 360 độ không góc chết 1080p siêu cao thanh video. Chấm, Lục Thời Chăn nghe Tiểu Cầu không có tim không có phổi tích cực thanh âm, áy náy sờ sờ nó, đối đã chuẩn bị xong Hứa Thập Nguyệt nói. Có thể bắt đầu, được đến chỉ thị Hứa Thập Nguyệt hơi rũ xuống mắt lông mi, ngón tay nhỏ nhắn không nhanh không chậm bấu vào đàn trên cổ. Thật dài đàn cung bị tay của thiếu nữ cổ tay chậm rãi thôi động, xẹt qua dây đàn, phát ra chậm chậm mà du dương chấn động. Mặt trời lặn lặn về tây, đàn sen lô đặc hữu thanh âm từ từ bị đẩy ra ngoài. Kia thư giãn mà thuần hậu tiếng nhạc giống như là du ngâm thi nhân nhẹ giọng thì thầm ra thơ ca, khẽ ngâm để gió cũng say mê xuống dưới. Theo thói quen, theo âm nhạc xâm nhập, Hứa Thập Nguyệt kia nồng đậm lông mi chậm rãi rụ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là nhàn nhạt hoa hồng hương phiêu diêu tại nguyên bản nên nhạt nhẽo ngày mùa thu trong không khí, ửng đỏ phủ kín hai mắt hợp thực sau thế giới. Đối với triệt để thân ở tại trong bóng tối, Hứa Thập Nguyệt giống như cũng không có như vậy bài xích. Thật giống như, một lần nữa tìm về đi qua kéo đàn lúc cảm giác. Lúc kia nàng mẫu thân sẽ đứng ở sau lưng nàng chỉ đạo nàng, giúp nàng sửa chữa nắm cung tư thế tay vĩnh viễn ấm áp mà mềm mại. Mà nàng ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy phụ thân tựa ở khung cửa bên cạnh, chuyên tâm chìm đắm nghe nàng luyện tập dù là còn phá lệ sinh sơ ca khúc. Hứa Thập Nguyệt đã từng cảm thấy, đây chính là nàng sẽ kéo dài rất lâu bình tĩnh tốt đẹp nhân sinh. Nhưng trái tiếng chuông đâm rách phần này an bình, vỡ vụn không chỉ là trên cửa pha lê. Có người phá hư nó, mà người kia vẫn như cũ gia đình mỹ mãn, từng bước thăng chức. Mặc dù nói như vậy có chút không thiện lương như vậy, nhưng là ngươi liền không muốn để cho nàng vì nàng ngôn hành trả giá đắt sao? Thiếu nữ hỏi lại ở bên tai của nàng vang lên lần nữa. Giống là một thanh xà beng, dầm một chút đánh nát phòng bế thấu xương hàn băng. Nàng không cho phép, nàng đương nhiên không thể cho phép. Thiếu nữ cung trong tay thật dài xẹt qua dây đàn, bị tay trái thao túng dây cung cộng minh ra một đoạn kéo dài lại phức tạp than nhẹ. Lục Thời Chăn không có cái gì âm nhạc cơ sở, đương nhiên cũng không biết Hứa Thập Nguyệt diễn tấu là cái gì nhạc khúc, nhưng nàng liền thế này đứng ở nơi này biển hoa một bên, nơi xa trời chiều nặng nề, tiếp ngày màu đỏ để nàng có một loại thế giới ở nơi này tiếng nhạc bên trong ở bốc cháy ảo giác. Giống như còn có thứ gì trong này sống lại, nhưng trừ Phượng Hoàng, còn có thứ gì có thể thối hỏa trùng sinh đâu. Mặt trời kéo qua trời chiều làm che lấp, đảo mắt liền chỉ còn lại có nửa vòng mặt trời. Rào rào bạch nguyệt giống như là khắc ở màu quýt bầu trời trung ương, thâm trầm âm nhạc cũng tiến vào hồi cuối. Lục Thời Chăn nhìn xem Hứa Thập Nguyệt chậm rãi dừng lại tay, lúc này mới phát hiện, lần trước im bặt mà dừng cho dù là lần này bị bổ túc, nàng cũng vẫn như cũ vẫn chưa thỏa mãn. Đánh chết nàng cũng không tin, cái kia lòng cao hơn trời tôn thần thần có thể có năng lực như vậy. Đều ghi xuống sao, Thu Hảo cầm, Hứa Thập Nguyệt hỏi, ân, người yên tâm. Lục Thời Chăn nhìn xem Tiểu Cầu dùng cánh cho nàng so ok, cam đoan nói. Ngày mai ta liền lấy cho Trần Lão Sư nhìn, tốt nhất không nên đưa cho Trần Lão Sư một người. Hứa Thập Nguyệt nói, cho Lục Thời Chăn la liệt dàn nhạc tập luyện thời gian. Dàn nhạc có 3 cái tập luyện thời gian, buổi sáng 6 điểm đến sớm tự học trước, 1 giờ trưa đến xế chiều tiết khóa thứ nhất lên lớp trước, buổi chiều cuối cùng một đoạn tự học đến bế trường học. Phong đem thiếu nữ cúi xuống trên vai tóc dài thổi đến hơi hơi lưu động, trong nội tâm nàng đã có rồi tính toán. Buổi sáng người không nhiều, buổi chiều bởi vì là thời gian rất dư giả mọi người cũng không tập trung, Giữa trưa là một không tệ thời gian. Lục Thời Chăn cũng phản ứng nhanh chóng. Thế này có thể trực tiếp ở trên màn hình lớn phát ra, để tất cả mọi người nhìn thấy. Người thủ tịch cũng càng danh chính ngôn thuận, đúng không? Là, Hứa Thập Nguyệt nhìn xem đứng ở trước mặt mình thiếu nữ, gật đầu. Tiếp lấy nàng lại nói thêm, Trần lão sư quen thuộc ở tổ thứ hai chỉ đạo đàn sen lô, ước chừng một điểm một khắc tả hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói vừa rồi Hứa Thập Nguyệt lời cùng Lục Thời Chăn trước đó nghĩ không mưu mà hợp, như vậy Hứa Thập Nguyệt câu nói này sẽ để cho nàng có chút giật mình. Đây quả thực là giết người chu tâm a, không hổ là Hắc Nguyệt Quang nữ chủ a, hiểu. Lục Thời Chăn gật đầu, yên tâm, nhất định cho ngươi hoàn thành, có thể là ở trường học mê hoặc lão sư học sinh tốt ngụy trang, hay là mới vừa rồi cho bản thân nhận lời. Hứa Thập Nguyệt nghe Lục Thời Chăn câu nói này, cũng tín nhiệm nàng một nhất định có thể tới. Thu dây cung động tác giống như ngăn trở miễn cưỡng dắt lấy mặt trời dây thừng, sắc trời ở thu kết thúc một giây sau dần dần bắt đầu tối xuống. Hứa Thập Nguyệt ánh mắt không tốt, cũng không muốn trong bóng đêm ở lâu, chỉ là ngay tại nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, một chút không có khoảng cách nhẹ chụp chợt rơi vào nàng gầy gò trên bờ vai. Hứa Thập Nguyệt căn bản không có chuẩn bị, thân thể bị chụp nhoáng một cái. Nàng lông mày hơi hơi đám lên, tiếp lấy liền nghe được Lục Thời Chăn công nhận thanh âm. Như vậy mới đúng đi, muốn có lực sống được mới có ý tứ. Thanh âm của Lục Thời Chăn như thường lệ tràn đầy sức sống. Rõ ràng là tính toán xảo diệu trả thù, lại bị nàng nói hình như nên thế này dường như. Mặt trời lặn phía tây, trên bầu trời còn tung bay một tầng không có rút sạch sẽ màu quất nhạt trời chiều. Lục Thời Chăn liền nhìn như vậy đứng ở bên cạnh Hứa Thập Nguyệt. Nghĩ đến nàng vừa rồi diễn tấu đàn sen lô lúc, cùng đi ngày u ám cũng khác nhau trạng thái, lại nói. Người thật ra cũng nên đi ra ngoài một chút, câu nói này nghe giống như là kết thúc, Hứa Thập Nguyệt lại biết đây cũng không phải hoàn chỉnh một câu. Nàng chân mày cụp xuống, trong đầu lóe lên rất nhiều Lục Thời Chăn sau đó phải nói nửa câu sau. Thế này thân thể của ngươi mới rất nhanh, thế này mới có trợ giúp trị liệu, thế này ba ba mụ mụ của ngươi nhìn thấy mới sẽ yên tâm. Thậm chí là trước đó nàng đã từng đưa tay thăm qua ngang hông của mình, quá phận đến gần giảng đạo. Thế này người tài năng theo tới đồng dạng xinh đẹp, nhưng đều không phải, Hứa Thập Nguyệt nghe được hoa hồng bị người hái lên, phát ra nhỏ bé bẻ gãy thanh. Lục Thời Chăn thần sắc hẳn là buông lỏng, tiếng nói bình tĩnh lại ôn hòa đối nàng giảng đạo. Đây mới là nhân sinh của ngươi. Hứa Thập Nguyệt ngẩn ra, trống rỗng con mắt hạ ẩn giấu tâm tình phức tạp. Xe mang theo gió thổi qua gò má của nàng, nàng bỗng dưng nhớ lại ngày đó Lục Thời Chăn đối thực vật nói lời. Dù sao ai không muốn sống khỏe mạnh đâu, người cũng đúng không, mặt trời lặn tà dương hạ, cánh đồng hoa trở về chập tối nàng vốn có yên tĩnh. Hoa phòng môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, phát ra két một tiếng. Nhìn xem Hứa Thập Nguyệt cùng Tôn Di các nàng ngồi đưa đỏ xe đi rồi. Buổi sáng vội vàng đuổi đi học, không có rảnh đến thăm nàng thực vật lão đệ Lục Thời Chăn lặng tiếng tới rồi. Chào hỏi, sới đất, Lục Thời Chăn như thường lệ chiếu cố cái này bổn liên quan đến nàng số mạng tương lai thực vật. Ngươi vừa rồi nghe không? Chủ nhân ngươi đàn sen lô thật sự là lợi hại, thật không hổ là Hứa Thập Nguyệt, ta cũng không tin tôn thần thần cái kia bao cỏ có thể có nàng kéo như thế hảo. Đúng, ngươi có biết không, chúng ta trường học lão đại. Phòng học đều là mỗi người một bàn, khắp nơi đều là tiền mùi vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, ta cảm giác ngươi so vừa lúc tôi muốn tốt rất nhiều, lá cây đều cứng rắn, sáng ngày mốt có phải là liền có thể một lần nữa thượng cương. Mặc dù lại muốn qua trước những tháng ngày đó, nhưng lão đệ, ngươi sống khỏe mạnh nha. Ngươi sống khỏe mạnh, chủ nhân của ngươi tài năng hảo hảo sống sót. Chúng ta đều hy vọng nàng có thể sống khỏe mạnh đi. Lục Thời Chăn cùng trước mặt thực vật lầm bầm lầu bầu, sới đất tay chợt ngừng lại. Liền ở gốc cây thực vật này cường tráng căn bên cạnh, chui ra một viên tiểu mầm, phá lệ không đáng chú ý, lại khiến người ta rất khó không chú ý, kia thanh non mầm suy nhược lại cứng cỏi, giống như là ở đêm dài đen tịch bên trong liều mạc đột phá ẩm ướt đất đai. Lục Thời Chăn nhìn chăm chú lên viên này sinh động sinh mạng nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí lại vạn phần cẩn thận đưa tay ra chỉ. Cành lá giao che ánh đèn yếu ớt rơi trong mắt của nàng, hệ thống máy móc thông báo thanh cũng ở đây một giây dán chặt lấy lỗ tai của nàng truyền đến. 1. Cách chương.